Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961, phản đánh cướp. Thật sự, Thư Trạch cân nhắc một hồi. Vậy ta cùng đi mua chương vé sổ số đi. Mạnh Tử Đào ha ha nở nụ cười. Vậy ta trước tiên chúc ngươi nhiều may mắn. Nói giỡn một hồi, người phục vụ bắt đầu lục tục mang món ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn được trên đường thời điểm, có người gõ cửa, lập tức đi vào một vị một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén rượu trung niên tên Mập. Thư thiếu, làm phiền, vừa mới biết ngài ở đây, đến cho ngài kính cái rượu. Tên Mập trên mặt chất đầy nụ cười, khi nói chuyện, hơi có chút ăn nói khép nép mùi vị. Cường tổng a, ngày hôm nay làm sao gặp tới bên này ăn cơm a? Thư Trạch nói rằng. Cường tổng trả lời, ta ngày hôm nay là đến tiếp lão Uông. Hắn vốn cũng muốn lại đây kính ngài. Có điều uống gần đủ rồi. Sợ thất lễ, để ta thay hắn hướng về ngài hỏi rõ tốt. Thư Trạch nói, cái này lão Uông, vừa nghe tới mùi rượu lại như cậu nghe thấy được hương vị thịt như thế. Ta nhìn hắn sớm muộn chết ở trên bàn rượu. Có thể không phải là, có điều nói hắn cũng không nghe a. Không nói hắn, ta trước tiên kính ngài hai vị một chén. Ta làm thinh, ngài hai vị tùy ý. Cường tổng cùng hai người cùng với chén. Lập tức một cái giết chết trong lòng chi rượu. Kính rượu, cường tổng nói rằng, thư thiếu, Tết đến sau khi, tiền tổng tổ chức phỉ thúy buổi đấu giá. Ngài có đi hay không? Người có ý kiến gì? Thư Trạch nói rằng, cường tổng nói. Này không phải ta mấy ngày trước đến tiền tổng nơi đó. Vừa ý một khối giữa Minh Liêu. Tiền tổng nói đã bị in lại tuyên truyền sách. Không tiện chuyển nhượng cho ta. Vì lẽ đó Thư Trạch gật đầu nói. Được rồi. Đến lúc đó ngươi nói với ta cái nào một khối. Ta không cùng ngươi cướp là được rồi. Cảm tạ thư thiếu. Cường tổng vội vã biểu thị cảm tạ. Nói tiếp. Thư thiếu. Ta ngày hôm qua nghe được một cái tin. Bộ siêu phong bị bảo vệ đi ra. Mạnh Tử Đào ngẩn người. Bộ siêu phong chính là lúc trước cái kia lái xe đụng phải Mạnh Hồng Tinh đại bá. Sau đó mà chạy lại khiến người ta đỉnh bao. Làm việc lại điên cuồng bộ ra con cháu. Sau khi đi vào, liền bị giám định vì là bệnh tâm thần. Có điều nhân làm bằng cớ xác thực. Hơn nữa bộ ra rơi đài. Mạnh Tử Đào nguyên bản phỏng chừng hắn đời này cũng không thể gặp từ lao bên trong đi ra. Hơn nữa cũng đem hắn đã quên cái không còn một mống. Không nghĩ tới hiện tại mới bao lâu a, hắn lại đi ra. Thư Trạch cũng là sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao đi ra? Cường tổng nói rằng, nghe nói là bệnh tâm thần. Phóng thích, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Ta liền không quá rõ ràng. Thư Trạch gật gật đầu. Nói với cường tổng thanh tạ, liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Cường tổng thì lại đưa ra cáo từ, nói chuyện điện thoại xong, Thư Trạch mặt sắc mặt âm trầm, thực sự là điếc không sợ súng. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, cái tên này là thông qua trong ngục giam quan hệ phóng thích. Hiện tại lại không biết đi nơi nào. Mã thôi, một đám ngồi không ăn bám khốn nạn. Thư Trạch không nhịn được mắng lên. Mạnh Tử Đào nói, sẽ không là chạy ra nước chứ? Xác suất rất lớn. Thư Trạch có chút đau đầu. Bộ siêu phong người này mặc dù là cái tiểu tốt tử, nhưng không chịu nổi cái tên này là người điên a. Ai biết hắn tương lai sẽ làm ra chuyện khác người gì? Vì lẽ đó tốt nhất là lập tức đem hắn cho nắm về. Nhưng vạn nhất bị hắn chạy ra nước ngoài, người kia hải mênh mông, không biết đi đâu. Thư Trạch lại gọi mấy cuộc điện thoại. Đón lấy ngoại trừ chờ đợi ở ngoài, cũng không có biện pháp gì tốt. Thư Trạch uống một hớp rượu. Ta liền nói trên người dính suối quẩy đi. Có điều như thế một hồi, thì có tin tức xấu. Mạnh Tử Đào nói, người đây là 10 phần mê tín tư tưởng. Sự tình là phát sinh ngày hôm qua, cùng ngày hôm nay có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay không đi lão Dương cái kia, sự tình ngày hôm qua liền sẽ không phát sinh? Thư Trạch nói, ngược lại chính là suối quẩy. Theo ngươi, Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Tuy rằng nghe được một cái tin tức xấu, nhưng cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu ăn cơm bầu không khí. Sau khi ăn xong, bọn họ lại nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới đi ra quán cơm. Đi, nơi đó có nhà vé sổ số chạm. Chúng ta quá khứ thử vận may. Thư Trạch chỉ vào bên trái cách đó không xa một nhà cửa hàng vé sổ số nói. Hai người đi tới vé sổ số chạm. Bởi vì là vào buổi trưa, vé sổ số chạm không có khách. Thư Trạch nhìn một chút, cảm thấy chờ mở thưởng quá phiền phức. Vẫn là đến ba tấm vé sổ số đi. Mạnh Tử Đào vừa nhìn Thư Trạch tiền chính là vé sổ số, liền biết hắn căn bản không nghĩ muốn trúng thưởng ý nghĩ. Bởi vì trò chơi này hoàn toàn là một cái hố. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như ngày thứ nhất liền đem giải thưởng lớn vé sổ số bán đi, mặt sau in ấn còn có thể bán đi ra ngoài sao? Ai sẽ như vậy ngốc đây? Thư Trạch đương nhiên cũng biết. Đối với hắn mà nói, đồ chơi này cũng chỉ là tiêu khiển. Có điều vui đùa một chút mà thôi. Nếu như thật trúng số độc đắc hắn còn sẽ cảm thấy quái đản đây. Thư Trạch tuyển vé sổ số số lượng tự so với chơi pháp. Quát mở bao trùm mô. Ở đồng nhất cục trong game, nếu như tùy ý một cái mã số của ta cùng trúng thưởng dãy số tương đồng, liền có thể thu được nên mã số của ta phía dưới đối ứng tiền thưởng. Tổng cộng có 10 cục game, 3 tấm vé sổ số, tổng cộng 30 đồng tiền. Tờ thứ nhất gảy ra 5 khối, tấm thứ hai gảy ra 20. Thư Trạch vừa nhìn vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay vận khí xác thực cũng không tệ lắm. Cuối cùng trở lại 5 khối, liền không thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười cợt, 5 khối quá vô vị, muốn bên trong cái giải thưởng lớn mới gần như. Vậy thì bên trong cái giải thưởng lớn. Thư Trạch cười ha ha, tay cầm tiền xu bắt đầu quát. Tiểu tử, bên trong cái giải thưởng lớn, ta điếm cũng chiêm chiêm ngươi hỉ khí. Cửa hàng vé sổ số ông chủ một bên uống nước vừa nói may. Mắn nói, kỳ thực trong lòng nhưng là đang nói. Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Ngươi vẫn đúng là cho rằng dựa vào tấm này vé sổ số đã nghĩ trúng số độc đắc. Giàu to, làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Thư Trạch lung tung thổi mạnh. Nửa ngày, hắn đột nhiên ngẩn ra. Trong miệng kêu lên, mẹ kiếp, Tử Đào, ngươi xem một chút. Này có phải là chúng rồi giải nhất? Mạnh Tử Đào quá khứ vừa nhìn. Đúng rồi, con số sau hắn cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Thư Trạch lại thật chúng rồi giải nhất. Vận may này còn nghịch thiên rồi. Phốc, cửa hàng vé sổ số ông chủ thấy Thư Trạch lại thật chúng rồi hạng nhất thường. Mới vừa nước uống phun ra ngoài, ho khan liên tục. Tiểu tử, có thể hay không cho ta nhìn một chút a? Cửa hàng vé sổ số ông chủ vội vàng nói. Thư Trạch đưa cho hắn xem. Cửa hàng vé sổ số ông chủ kiểm tra sau khi, đúng là chúng rồi giải nhất. Hơn nữa vé sổ số cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho hắn ước ao đố kỵ không ngớt. Đương nhiên, chuyện này đối với cửa hàng vé sổ số ông chủ cũng là chuyện tốt. Hắn cười híp mắt nói. Bằng hữu, người muốn đi nơi nào đổi tặng phẩm? Nếu như đi vé sổ số trung tâm, muốn giao 20 thuế thu nhập, ta chỗ này có thể ưu đãi một điểm. Cái bên trong vấn đề, mọi người đều rõ ràng. Đơn giản là có thể nắm vé sổ số đi tặng lễ. Còn đưa cho ai, vậy cũng không cần nhiều lời. Thư Trạch không muốn phiền phức, biểu thị ở đây đoái là được. Sau đó theo ông chủ đi buồng trong giao dịch. Không một hồi, hai người đi ra. Cửa hàng vé sổ số ông chủ cười nói. Tiểu huynh đệ, người vận khí tốt như vậy, có muốn hay không lại quát vài tờ? Đạt được, đồ chơi này người nào không biết a? Lại nghĩ muốn quát giải nhất, ta bên trong số tiền này xài hết đều không có khả năng lắm đi. Thư Trạch nhún nhún vai, liền cùng Mạnh Tử Đào cùng đi ra khỏi cửa hàng vé sổ số. Không đi một hồi, Thư Trạch liền ha ha nở nụ cười. Tử Đào, ngươi cũng thật là ta phúc tinh a. Đi cùng với ngươi, chúng liền vé sổ số giải nhất chuyện như vậy lại đều có thể gặp phải. Đây là chính ngươi số may, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào nói tới chỗ này, khẽ cau mày. nhỏ giọng nói rằng, thật giống có người theo chúng ta. Thư Trạch hơi run run. Hắn cũng là hành động cao thủ. Trên mặt sắc mặt vui mừng không có thu lại. Nhỏ giọng hỏi, là người nào? Không quá rõ ràng. Rất khả năng là coi trọng vé sổ số tiền thưởng. Độ khả thi rất lớn. Có điều vừa nãy không ai à. Lẽ nào cái kia cửa hàng vé sổ số trường gọi người? Nên không đến nỗi ngu như vậy đi. Người muốn làm sao làm? Tương kế tự kế. Một lưới bắt hết. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch lập ra một cái đơn giản kế hoạch. Lập tức làm bộ hưng phấn vừa đi vừa tán gẫu. Hai vị bằng hữu, xin chờ một chút một hồi. Đi rồi không một hồi. Phía trước có cái dáng dấp hàm hậu thanh niên chạy tới. Thư Trạch cau mày hỏi. Ngươi có chuyện gì? Ta này có kiện tổ truyền đồ vật. Không biết các ngươi cảm không có hứng thú. Đang khi nói chuyện, thanh niên còn đem trong túi tiền đồ vật lấy ra sáng một cái. Nhưng là một viên hoàng kim tính chất vòng tay. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối diện một chút. Thư Trạch nói rằng, cái này vòng tay là ngươi tổ truyền. Đó là đương nhiên, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thanh niên vỗ ngực bảo đảm nói. Nói thật, nếu không là phụ thân ta sinh bệnh, cần dùng gấp tiền ta cũng không sẽ nghĩ tới đem nó bán đi. Cái kia ngươi làm gì thế tìm? Mạnh Tử Đào hỏi. Thanh niên thành khẩn nói rằng, bên kia có một nhà cửa hàng đồ cổ. Ta vốn là bắt được bên kia đi bán. Không nghĩ tới cái kia chủ quán là cái gian thương. Lại còn nói vòng tay là giả. Còn nói nhớ muốn 500 đồng tiền mua lại. Tâm đen đều đi cặn bã. Còn tìm tới hai vị. Ta cũng là thử vận may mà thôi. Nếu như các ngươi không có hứng thú, vậy ta liền bắt được chỗ khác đi tới. Hả? Cái kia vòng tay có thể hay không cho nhìn một chút? Mạnh Tử Đào hỏi. Thanh niên nhìn chung quanh. Các ngươi xem nơi này có chút không tiện lắm à. Chúng ta đến trong ngõ hẻm đi nói đi. Mạnh Tử Đào trong lòng ám cười một tiếng. Ngoài miệng biểu thị đồng ý. Ba người đi vào ngõ nhỏ. Thanh niên liền đem vòng tay lấy ra. Mạnh Tử Đào nắm qua tay chặt vừa nhìn. Có chút kinh ngạc phát hiện. Thứ này lại có thể là một cái chính phẩm. Vòng tay vàng hiện hình bầu dục. Chạc thân rộng đánh trầm trọng. Độ dày đều đều. Hai bên lên tuyến. Tạo hình cao quý trang nhã. Nền khí lấy hoa văn trứng cá phô đĩa. Vận dụng phù điêu kỹ xảo. Ở mở miệng hai đầu biểu hiện tây xương ký nội dung. Khí thân trang sức ám bát tiên. Ngụ trúc tụng trường thọ tâm ý. Ám bát tiên từ bát tiên hoa văn diễn biến mà đến. Vận dụng bát tiên từng người đánh dấu đồ vật đến đại biểu thần tiên bản thân. Bởi vậy gọi là ám bát tiên. Ám bát tiên đồ án từ đời Thanh Khang Hy thời kỳ bắt đầu thịnh hành. Cũng vẫn lưu hành với đời Thanh. Ám bát tiên hoa văn bởi bát tiên cố sự rộng khắp truyền lưu cùng dân tục hàm nghĩa bá dương. Rất được yêu thích, nhân mà trở thành trọng yếu truyền thống trang sức đề tài. Cái này vòng tay chế tác tài nghệ cao siêu, hình tượng sinh động, lớp mốc chất phác, bề ngoài ngon, hoa văn điêu khắc tinh mỹ. Lấy tiểu thấy lớn, tấm lòng trong lúc đó thể hiện rồi một bức duyên dáng bức tranh. Xảo đoạt thiên công, đồng thời ngụ ý cắt tường. Mặt trái có thể chữ khải chữ nổi minh khoản đang cùng vàng 10. Xem qua vòng tay sau, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi thầm nói. Ngón này chắc sẽ không là ăn trộm chứ. Nói đến, nếu như không có người theo dõi, hắn thật là có khả năng tin tưởng thanh niên. Hiện tại mà, chỉ có thể nói quá khéo một điểm. Huống chi, vào lúc này có mấy người đi vào ngõ nhỏ. Thấy cái này mấy người hướng chính mình xông tới. Thư Trạch mặt lạnh nói. Các ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi còn một mặt hàm hậu tương thanh niên. Đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một cây chủy thủ. Quay về hai người tàn bạo nói. Tiểu tử, nghe nói các ngươi rất có tiền a. Mấy anh trai trong tay có chút hẹp. Cho mấy cái giải khẩn cấp đi. Mạnh Tử Đào trả lời hắn chính là một cước. Liền nghe thanh niên một tiếng hét thảm. Cả người liền bị Mạnh Tử Đào cho đạp bay. Một tiếng, đánh đến trên tường rơi xuống đất. Ôm ngực gào lên đau đớn. Đối phương không nghĩ tới gặp có bực này biến cố. Nhất thời có chút sửng sốt. Ngay lập tức, một người trong đó ánh mắt hung ác. mặt mang vết đao, hơn 1m8 đại hán, chỉ vào Mạnh Tử Đào mắng: "Thảo, tiểu tử ngươi muốn chết." Nói xong, hắn cấp tốc tiến về phía trước vài bước, một cước liền hướng về Mạnh Tử Đào cái bụng đạp tới. Tốc độ kia tương đương mãnh liệt, nên cũng là luyện qua. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, thân thể không nhúc nhích, đùi phải đi sau mà đến trước, trực tiếp đá vào mặt thẹo đầu gối phía trong, lập tức sau này lôi kéo, răng rắc một tiếng vang giòn, mặt thẹo xem kéo một chữ mã giống như ngồi trên mặt đất, ôm chân kêu thảm thiết lên: "A a, tà chân, có phải là cảm thấy rất đau a? Yên tâm, sẽ không tàn tật, đừng xem muốn chết như thế kêu loạn, đem tiền giao ra đây." Mạnh Tử Đào lạnh lùng nói. Mặt thẹo đúng là muốn tự tử đều có. Rõ ràng kế hoạch là tự mình nghĩ cướp đối phương tiền. Làm sao kết quả cuối cùng là đối phương để cho mình giao tiền rồi? Giao mẹ ngươi. Lão tử đi ra sống đến mức thời điểm, ngươi còn ở bú sữa đây. Ngươi làm ngươi là thứ gì? Cho ta thao ra hỏa đánh hắn. Mặt thẹo cũng là kẻ hung hãn, không để ý chính mình thống khổ, để thủ hạ vây đánh Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào trực tiếp một cước đá trúng trên người hắn, đem hắn bị đá trên đất lăn vài mét, để hắn cùng vừa mới cái kia thanh niên làm bạn đi tới. Mạnh Tử Đào nhìn sắp hướng mình xông lại những tên côn đồ kia, âm thanh xem lạnh lẽo giao như thế: "Các ngươi cũng muốn chết phải không? Đừng sợ hắn, hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người." Câu nói này cho chúng lưu manh dũng khí, nhưng hiện thực là tàn khốc. Chỉ chốc lát, những người này liền cùng lão đại của bọn họ làm bạn đi tới. Mạnh Tử Đào tiến lên, quay về mặt thẹo ngực lại là một cước. Đá mặt thẹo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị Mạnh Tử Đào một cước đá nát. Đau đến nước mắt chảy ròng. "Giao không giao tiền?" "Giao, ta giao tiền." "Đừng đánh." Mặt thẹo nào dám lại phản kháng, tay run cầm cập đem trên người mang theo tiền đều lấy ra. Tổng cộng mới hơn 310 đồng tiền. Một mình ngươi làm lão đại, trên người cũng chỉ có nhiều tiền như vậy. Mạnh Tử Đào không tiễu địa nói. Mặt thẹo mặt già đỏ ửng, thầm nghĩ, nếu không là không tiền tiêu, làm sao cũng không đến nỗi ban ngày ban mặt liền đánh cướp a. Trên người còn có món đồ gì đáng giá đều giao ra đây. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, thật cũng chỉ có nhiều như vậy. Mặt thẹo yếu yếu mà nói rằng. Mạnh Tử Đào nhìn về phía những người khác, nói một chút coi, lão đại các ngươi trên người còn có món đồ gì? Nói xong rồi, ta liền không đánh các ngươi. Hiện trường yên lặng một hồi, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ a. Đừng nói, ta cho ngươi. Mặt thẹo từ trong nội y móc ra một con xinh xắn bình ngọc. Ngọc tinh. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, đem bình ngọc lấy vào tay bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.